Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, gặp địch. Động lực khoang thuyền báo cáo, áp 6:02:03 cấp động lực, tàu tuần tra tốc độ, quay bánh lái hết qua trái, phương hướng chính nam, Lan Băng kích động nói, trước đó. Thực nghiệm số 2 tốc độ liền đã đạt được 10 tiết. Cái tốc độ này đã không thể so xung phong cao ở thuận gió tình huống hạ chậm nhiều thiếu. Mà thời điểm đó nồi hơi áp lực còn chỉ có 5:06. Thực nghiệm số 2 thiết kế tàu tuần tra tốc độ cũng được xưng là kinh tế tốc độ. Cái tốc độ này chỉ tiêu là 18 đoạn. Đây cơ hồ so với phương Bắc thủy quân tất cả chiến hạm đều nhanh nhất bội. Mà đây chỉ là tàu tuần tra tốc độ, động lực khoang thuyền, ta là thần công điện công tượng xây dựng thuyền phân bộ thần tượng tiểu mãn. Đương chức công tượng báo cáo nồi hơi tình huống, tiểu mãn đoạt lấy máy chuyển âm, kích động hỏi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ thuyền vẫn còn ở đề thăng. Thân là đóng thuyền thần tượng, có ai so với hắn đối chiến hạm hiểu càng nhiều? Ta là Mặc Tử. Ba máy nồi hơi vận chuyển bình thường, hiện nay áp lực giá trị ở 7 thành tả hữu. Trong loa truyền ra Mặc Tử thanh âm, hắn một mạch mang người canh giữ ở động lực khoang thuyền. Chỉ đạo thủy binh thao tác, tình huống bình thường xuống, ba máy nồi hơi chắc là sẽ không toàn bộ chạy, chỉ có ở chiến thì mới hội. Hơn nữa trong đó nhất đài nồi hơi hội một mạch nằm ở áp lực thấp trạng thái. Để ngừa mặt khác hai bệ nồi hơi xảy ra vấn đề. Lúc này là hải thử, cho nên ba máy nồi hơi toàn bộ khai mở. Mặc Tử, có muốn thử một chút hay không cực nhanh? Tiểu mãn hỏi, thần tình phấn khởi, vượt lên trước 20 tiết chiến hạm. Nghe nói qua sao? Thật muốn cảm thụ một cái a. Tiểu mãn thần tượng, xin chú ý ngươi ngôn từ. Tiên sinh nói qua. Đăng hạm lấy về sau, tất cả lấy hạm trưởng mệnh lệnh làm chuẩn, coi như tiên sinh ở hạm lên, cũng là như đây, trong loa truyền đến Mặc Tử trầm muộn thanh âm, ngữ điệu mặc dù không có biến hóa, có thể cùng hắn cộng sự lâu người có thể nghe được. Mặc Tử sinh khí, Mặc Tử sẽ không tùy tiện sinh khí, chỉ quan hệ đến tiên sinh thời điểm, hắn mới có phản ứng như thế. Là phải, Mặc Tử nói rất đúng. Tại trên biển, tất cả nghe hạm trường. Nói xong, đem máy chuyển âm đưa tới Lan Băng trước mặt. Nàng vẫn là một cái tiểu cô nương a. Có thể nàng là hạm trường. Cũng không biết tiên sinh là nghĩ như thế nào. Băng Lan tiếp nhận máy chuyển âm. Nàng ở thần công thành địa vị rất lúng túng. Binh bộ đối đãi thẩm quân phạm. Đến nơi này. Ngay cả một đứng đắn thân phận cũng không có. Lan Băng không nghĩ tới. Lôi sư cư nhiên cũng biết trên biển quy củ. Chiến hạm rời bến. Tất cả lấy hạm trưởng chỉ lệnh làm chuẩn. Cho dù là sai. Cũng muốn chấp hành. Đây là thủy quân quy củ. Là viết ở quân quy trong. Là tất cả quân quy bên trong. Chấp hành triệt để nhất một cái. So với quân quy ở trên còn muốn nghiêm khắc nhiều. Hạm trưởng là chiến chiếc đại não, chỉ cần rời bến, toàn bộ hạm trên trăm tánh mạng con người đều giữ tại hạm trưởng trong tay. Thủy quân cùng lục quân bất đồng, lục quân thay đổi tướng lĩnh rất dễ dàng. Một đạo hạ mệnh lệnh tới, không được quản sĩ binh có nguyện ý hay không, đều không quan hệ, thủy quân thì không được. Nếu như vô pháp chịu đến thủy binh tán thành, coi như mạnh mẽ mệnh lệnh thay đổi hạm trường, chiếc này chiến hạm cũng chạy không bao lâu. Thủy binh tình nguyện nhảy hải bơi về đi, cũng không nguyện ý cho bọn họ không đồng ý hạm trường chôn cùng. Phương Bắc thủy quân, ở nơi này cái quân quy trên càng là như đây, bởi vì hạm trường không chỉ có muốn dẫn bọn họ thao luyện chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là dẫn hắn nhóm cầu sống, tìm cái ăn, cho nên Lan Quang tổ trọng thương về sau, Lan Băng một cái 14 tuổi nữ hài, tài năng ngồi vững vàng hạm trưởng vị. Muốn làm cho Phương Bắc Thủy Quân nhận mệnh Lan Băng làm hạm trưởng là không thể. Cái kia không hợp quy củ. Có thể phía dưới Thủy Quân không được quản a. Ai có thể làm cho bọn họ sống sót, bọn họ liền nguyện ý nghe người nào. Huống, Lan Băng tuy nhỏ, cũng là bọn họ mắt thấy lớn lên. Đó là hài tử của nhà mình. Từ nhỏ đã thông minh, nghe nàng chuẩn không sai. Tiếp nhận máy chuyển âm. Ta là hạm trưởng Lan Băng. Động lực khoang thuyền lấy tàu tuần tra tốc độ. Tiếp tục đi tới. Hai khắc chung sau báo cáo nồi hơi vận chuyển tình huống. Cái này mệnh lệnh mới là chính xác. Vừa rồi tiểu mãn quá kích động. Nồi hơi cần dự nhiệt. Cần thời gian nhất định ổn định vận chuyển. Đột nhiên cực nhanh tăng áp giảm sức ép. Đối với nồi hơi tổn thương là cực đại. Nhất khắc chung về sau. Thực nghiệm số 2 đạt được đặt trước tàu tuần tra tốc độ. Lấy 18 đoạn cao tốc. Nghênh phong lướt sóng. Hướng biển sâu xuất phát. Ở thực nghiệm số 2 hướng biển sâu chuyến đi thử thời điểm. Sở Huyền giữa trận đầu không chiến. Ở song phương hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống hạ phát sinh. Theo Huyền người doanh địa cất cánh. Trên không trung thuận khí lưu bay đi 6 canh giờ. 100 cỗ khinh khí cầu phi hành hơn 400 dặm. Không có trải qua bay thử phi hành đội. Gặp phải một cái lại một cái lệnh quan chỉ huy đau đầu vô cùng vấn đề. Đầu tiên là hệ thống chỉ huy thùng rỗng kêu to. Tín hiệu cờ căn bản không hữu hiệu. 100 cỗ khinh khí cầu. Dài ở trong phạm vi mười mấy dặm. Cao có thấp có. Lại thêm trên tùy thời xuất hiện tầng mây. Khá hơn nữa thị lực. Cũng vô pháp cam đoan đều có thể nhìn đến tín hiệu cờ mệnh lệnh. Cái này còn thôi, bởi chỉ huy không khoái, đưa tới thất tán vấn đề, càng phiền phức, hơn 400 dặm phi hành đội đã thất lạc 3 bộ khinh khí cầu, phụ trách kiểm tra thực hư số lượng sĩ quan phụ tá. Cách mỗi nửa canh giờ phải kể là một lần, mấy tên phụ trách tra đếm quan quân con mắt đều hoa, không ngừng rơi lệ, cũng đếm không hết. Báo cáo Phùng tướng quân, hướng Tây Nam mặt, phát hiện phi hành khí, phụ trách trông quân sĩ hồi báo, là thất lạc khinh khí cầu về đơn vị. Phùng Ô Lê hỏi, hắn là phi hành đội tổng tư lệnh, lôi quân thủ hạ thân tín nhất tướng lĩnh một trong. Không được, ngài đẹp mắt nhất xem, so với chúng ta khinh khí cầu lớn rất nhiều, hình dạng cũng không giống với, tiếp nhận ống nhòm. Hướng ngắm tay phương hướng chỉ nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến mấy chục khổng lồ phi hành khí, chính hướng phe mình phi hành đội nhào tới, tốc độ rõ ràng nhiệt dung riêng khí cầu mau nhiều. Phùng Ô Lê sầm mặt lại, đáng chết, tình báo có sai, đại sở có phi hành khí, thoạt nhìn so với lôi sư khinh khí cầu càng đại tân tiến hơn. Người nào đặc biệt tự nói với mình. Nói sở người ngu muội rốt nát. Nha, dường như là lôi tướng quân nói. Toán, đây không phải là trọng yếu. Bây giờ vấn đề là muốn nghênh chiến sở người. Nhưng là, làm sao trên không trung chiến đấu? Phùng Ô Lê không biết a. Phùng Ô Lê không biết. Đối diện đại sở Vũ Lâm quân đệ nhất phi hành đoàn trưởng sắc đầy kho đã ở phát sầu. Tất cả mọi người bay trên trời. Cuộc chiến này đánh như thế nào à? Sắc đầy kho có thể không là người bình thường. Hắn có một phi thường ghê gớm phụ thân Sắc Thanh Hà. Sắc Thanh Hà là đại sở 4 vị phụ chính đại thần một trong. Quyền khuynh triều đình và dân gian. Danh khí cực lớn. Năm đó lão hoàng đi về phía Tây. Tân hoàng sở nhân lên trước thời điểm. Tất cả mọi người lấy vì. 4 vị phụ chính đại thần nhất định sẽ bị đổi hết. Kết quả sở nhân cho tới hôm nay cũng không có thay đổi phụ chính đại thần. Sở nhân lập tức biến mất đổi phụ chính đại thần. Cũng không có đánh tan 8 đại quân đoàn. Nhưng hắn hướng các phương diện tham gia hạt cát. Binh bộ hoàn hảo chút. Phía dưới quân đoàn hầu như đều do tướng môn khống chế. ngoại nhân muốn ở trong quân đội đề thăng, độ khó tương đối cao. Sắc đầy kho nguyên bổn chính là như vậy. Hắn ra tự học sĩ gia tộc, lại tự tiểu tu được một thân hảo võ nghệ. Tuổi trẻ nhẹ nhàng liền trở thành cửu phẩm vũ giả. Ở Lạc Thành danh tiếng, cũng không thể so La Nghệ kém. Nhưng hắn đừng nói trở thành quan quân, liền gia nhập vào quân đội đều khó khăn. Căn bản không người thu hắn. Thẳng đến Sở Nhân thượng vị, hắn nhất định phải đánh vỡ tướng môn lũng đoạn quân đội lệ cũ. Nhưng này thật không dễ dàng. Coi như hắn thân là Sở Hoàng, cũng không thể có thể tự thân ra trận. Người phía dưới chính là không công nhận, ai cũng hết cách rồi. Nhân gia có một vạn cái lý do nói cho bệ hạ, cái này người thật không thích hợp trở thành quân nhân. Chính làm Sở Nhân vì này nhức đầu thời điểm, Tây Nam truyền đến tin tức, Lôi Sư phát minh khinh khí cầu, có thể nhường cho người thường phi thiên. Thứ này tốt, quan trọng nhất là, trước đây Đại Sở không có phi hành bộ đội, đây là một cái mới tinh binh chủng. Sở Nhân muốn khống chế quân đoàn không dễ dàng, nhưng hắn đối phó binh bộ, hộ bộ, công bộ cũng rất ung dung. Khinh khí cầu ở tay, làm sao tổ kiến phi hành bộ đội, tổ kiến nhiều thiếu, sử dụng nhân viên, những thứ này đều là Sở Nhân nói toán. Không chỉ có không cần quân đoàn chống đỡ, thậm chí có thể vòng qua binh bộ. Tướng môn đối với này không có bất kỳ biện pháp. Sắc đầy kho chính là ở loại tình huống này xuống, trực tiếp được bổ nhiệm làm trung lang tướng, chỉ huy Vũ Lâm quân đệ nhất phi hành đoàn, bộ hạ 50 chiến thuyền kiểu mới chiến đấu trinh sát phi thuyền. Gần 1000 danh sĩ binh, đừng xem danh tiếng là Vũ Lâm quân phi hành đoàn. Sự thực lên, tân xây dựng 10 cái phi hành đoàn, toàn bộ là từ Sở Nhân trực tiếp bổ nhiệm, chỉ nghe theo bệ hạ chỉ huy, căn bản không chịu Vũ Lâm quân khống chế. Huyền người đang Xuân Giang phủ đổ bộ tin tức, từ lúc mười mấy ngày trước liền đã truyền tới Lạc Thành. Cái này mười mấy ngày, Đại Sở cũng không nhàn rỗi. Theo mấy cái quân đoàn triệu hồi tới đại quân chung, điều đi gần 500.000 người, theo 4 phương 8 hướng, hướng Xuân Giang phủ xuất phát. Phi hành đoàn vâng mệnh, phụ trách trinh sát huyền người bố trí quân sự. 10 cái phi hành đoàn, một lần liền phái qua đây 5 cái. Có người nói phi hành đoàn vẫn còn tiếp tục tổ kiến. Kết quả điều kiện cho phép, Đại Sở đem tại 10 năm bên trong, tổ kiến không dưới 100 phi hành đoàn. Sắc tướng quân đã xác nhận, không phải chúng ta khinh khí cầu phi hành đội. Truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Sắc đầy kho nói đạo, đây là hắn trận chiến mở màn, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu như bại, cột không chỉ có là hắn cùng cha hắn mặt, cũng là bệ hạ mặt. Thân là phụ chính đại thần chi tử, sắc đầy kho đối với chính trị lý giải xa ở quân sự bên trên. Bệ hạ không dễ dàng a, muốn hoàn toàn khống chế quân đội cần nhiều thời gian hơn. Càng cần nữa một lần lại một lần thắng lợi để chứng minh. Hai bên phi hành đội hầu như đồng thời hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Kết quả cũng chính là như vậy hồi sự. Phi hành chiến đấu, vô luận là huyền nhân hay là sở người, cũng không có chút nào kinh nghiệm. Ở phùng le mệnh lệnh xuống, khinh khí cầu phi hành đội loạn thành nhất đoàn. 10 con phối hợp hỏa thương bắt đầu lắp đạn. Sang nổ có muốn hay không dùng, mỗi bộ khinh khí cầu ở trên phản ứng cũng không giống nhau. Cái này chủng sang nổ chỉ xứng phát 3 chi trở về câu tên nỏ, là dùng để bắn về phía mặt đất. Cố định khinh khí cầu có thể hay không dùng ở trong không chiến, ai cũng không biết. Còn lựu đạn, cái này đồ chơi dường như không có gì dùng đi, đó là dùng tới oanh tạc mặt đất. Mà bọn họ đối mặt địch nhân, đồng dạng là tới tự không trung, lựu đạn dùng như thế nào? Huyền người rất loạn, Đại Sở phi hành đoàn giống nhau loạn, bọn họ không có trang bị hỏa thương, nó số lượng cũng rất ít, cùng huyền người giống nhau, Trong phi thuyền có đại lượng lựu đạn, dầu cháy, trước người dùng cho oanh tạc huyền người quân đội, sau người dùng cho thiêu hủy huyền nhân vật chi phí. Thậm chí người sau tầm quan trọng, muốn trội hơn trước người. Theo binh bộ phán đoán, huyền người có thể mang tới vật tư không nhiều lắm, lại thêm trên vườn không nhà trống, nếu là có thể lại đốt rơi huyền nhân hậu cần vật tư. Cái này mười mấy vạn huyền người, bất công tự tan, người này cũng đừng chê người kia. Song phương đều không nghĩ tới, bọn họ gặp phải nhóm đầu tiên địch nhân, đồng dạng đến từ chính thiên không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.